9 chương kỳ án phạn đoàn đào tử khống, chương 368, lẽ nào ta là hung thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Nghi hoặc nhìn sang Chu Ương và Hứa Giảng, bọn họ bốn người vốn là đồng song thuở nhỏ hôm đó. Hắn cuối cùng cũng không dựa vào gương mặt mà là nhờ vào chuyện chữ để kiếm được bạc, vui mừng khôn xiết, nên mới mở tiệc mời cả bọn, còn có Hạ Giang dẫn Trần Sơn Hải theo. Gì mà biến thành người khác, ta không nhớ chút nào. Chu Ương, Hứa Giảng, chẳng lẽ Hạ Giang lừa ta? Chu Ương dáng vẻ thư sinh, mặt trái xoan mềm mại, không góc cạnh, lắc đầu nói với Hạ Giang. Hôm đó ta uống hơi nhiều, gục luôn trên bàn. Nhưng khi tỉnh dậy, ta thấy áo Hạ Giang quả thực bị xé rách, mắt đỏ hoe. Còn ngươi thì nằm trên đất. Trần Sơn Hải nói ngươi uống say nổi điên, bị hắn đánh bất tỉnh. Sau đó Hạ Giang kể lại với ta, bảo đừng nói cho ngươi biết, sợ ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ. Còn dặn rằng sau này có tụ họp thì nhất quyết không cho ngươi uống rượu nữa. Chuyện có thật, nhưng ta không tận mắt thấy. Sắc mặt Tống Ngọc trong nháy mắt trắng bệch, Hứa Dạng thấy vậy cũng phụ họa. Ta khi ấy ra ngoài đi tiểu, lúc quay về thì thấy ngươi đang đè lên người Hạ Giang, đã bất tỉnh rồi. Mấy chuyện sau thì đúng như Chu Ương kể. Hạ Giang thấy sắc mặt Tống Ngọc càng lúc càng khó coi, vỗ vai hắn nhẹ giọng. Không sao đâu Tống Ngọc, trước kia ngươi uống rượu chưa từng như thế, có lẽ dạo này ngươi viết mấy chuyện thần quái quá nhập tâm, nên nhất thời thần trí không rõ. Lúc đó ngươi còn gọi ta là Doãn Nương, hỏi ta có thấy ngươi trong gương hay không. Nghe vậy, trán Tống Ngọc rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Môi hắn run rẩy không ngừng, lê vài bước về phía Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, ta không nhớ gì hết, đêm nay ta thật sự không ra ngoài. Ta không thể là hung thủ giết người được. Ta cũng chưa từng có bệnh như vậy. Ta, Tống Ngọc vừa nói, vừa ôm đầu. Trong mắt hắn là sự hoang mang và sợ hãi tột độ, đến nỗi lời nói cũng run rẩy không còn khí lực. Ta thật sự không giết người. Tạ Doãn Nương và Đồ Anh, không phải do ta giết. Lời vừa dứt, trong phòng bỗng xôn xao. Chu Chiêu vừa định mở miệng, thì ngoài cửa vang lên tiếng động. Hai ông bà lão mặc áo vải bước vào. Ánh mắt có phần khẩn trương. Hàn Trạch đưa tay ra hiệu, chắp tay nói, Tiểu Chu đại nhân, chúng thuộc hạ làm theo lời Tô tướng quân, vừa sáng sớm đã đến khu Tống Ngọc ở tìm hiểu, quả thật đã tìm được nhân chứng. Hai ông bà lão run rẩy bước vào, quỳ xuống, bịch bịch, hai cái, nghe mà đầu gối cũng thấy đau thay. Các vị đã thấy gì? Lão trưởng ngẩng đầu liếc Tống Ngọc, lão phu tên là Lưu Đại Sơn, phu phụ chúng ta mở tiệm điểm tâm sáng. Luôn thức khuya dậy sớm. Hôm qua ta vừa trộn xong nhân bánh, chuẩn bị đi ngủ, thì thấy Tống công tử lén lút bước ra khỏi nhà. Chúng ta sống luôn trong cửa hàng, cửa không đóng hẳn mà để hé ra một khe. Vì ban đêm đôi khi có mấy vị quân gia quen ghé qua mua bánh thịt ăn khuya. Lúc đó đã là giờ giới nghiêm, nên ai ra ngoài cũng rất nổi bật. Tống Ngọc đột nhiên trừng mắt, nhìn chằm chằm lão trưởng, hai mắt đỏ ngầu, đưa tay đẩy ông ta ngã ngửa. Người nói láo, đêm qua ta không ra ngoài, ta luôn ở trong nhà, ta không hề ra cửa, người thấy người khác, không phải ta. Nói xong, hắn hoảng hốt bò đến sát chân Chu Chiêu, định níu lấy vạt áo nàng. Thấy Tô Trường Oanh bên cạnh mặt lạnh rút kiếm, Tống Ngọc lập tức rụt tay lại, miệng lắp bắp. Tiểu Chu đại nhân, xin người tin ta thật sự không ra ngoài, ta cũng không giết người, vì sao ta chẳng nhớ gì cả, ta, không phải ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu hứng thú nhướng mày, không nhìn Tống Ngọc, mà ánh mắt lại rơi thẳng vào gương mặt của Trần Sơn Hải. Chu Chiêu ánh mắt khẽ chuyển, mở lời hỏi, người thấy có người từ nhà Tống Ngọc đi ra vào lúc nào? Đêm khuya giới nghiêm, bốn bề tối đen, sao người xác định đó là hắn? Người có thấy rõ mặt không? Lão trưởng sững người, từ dưới đất mùi dậy, ông ta có chút e ngại. Liếc nhìn Tống Ngọc, không dám mở miệng. Chu Chiêu thấy thế, giọng nhẹ mà vững, cứ nói thật, không phải sợ, đây là đình úy tử. Lão trưởng gật đầu, giơ tay nhẩm tính, chắc là vào giờ hợi ba khắc, ngày nào ta nặn xong nhân bánh cũng sẽ nghe được tiếng mõ canh của người gác trong ngõ sau. Ta không thấy rõ mặt Tống công tử, hắn mặc áo choàng có đội mũ trùm, nhưng bà lão nhà ta nhận ra chiếc áo choàng ấy. Vì chính tay bà ấy may, tay nghề bà ấy giỏi. Tống công tử bỏ tiền thuê bà ấy làm, trên áo còn thêu cả trúc biếc. Khi ấy phu phụ ta còn xì xào rằng, e là Tống công tử gặp chuyện gì khó, nên mới nửa đêm bất chấp giới nghiêm mà ra ngoài. Chô Chiêu gật đầu, vậy ông có thấy hắn trở về lúc nào không? Lão Trượng lắc đầu, chuyện đó thì không, làm xong nhân, phu phụ ta đi ngủ, mãi đến giờ Mão mới dậy nhào bột nướng bánh, hắn chắc chắn trở về trước đó, nhà hắn đối diện với tiệm của chúng ta, nếu hắn trở về, chúng ta lẽ ra phải thấy. Nghe xong, Tống Ngọc không ngừng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn là kẻ có thể một lúc lừa được bao nhiêu cô nương, sao có thể là kẻ ngu? Giờ thì sao, lẽ nào hắn thật sự đã đổi tính, nửa đêm giết người? Chẳng lẽ lừa quá nhiều người, giờ quả báo tới nơi, ngay cả bản thân cũng lừa luôn rồi. Lẽ nào, ta thật sự là hung thủ, ta không ra ngoài, ta cũng không giết người. Các ngươi, sao lại hại ta? Chu Chiêu âm thầm tính toán trong đầu, ánh mắt chuyển sang người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Phản âm, đêm qua ngươi ở đâu? Có ai chứng minh được không? Phản Âm nghe gọi, liền tiến lên trước, hành lễ rất cung kính. Hắn mỉm cười, đôi mắt hẹp dài cong cong như đuôi cáo. Hồi bẩm tiểu Chu đại nhân, đêm qua tiểu nhân ở Đa Bảo Các, chuyên tâm kiểm sổ sách. Đông gia gặp chuyện, đại trưởng quỹ lệnh chúng tiểu nhân kiểm tra toàn bộ sổ sách kho hàng, để sắp tới bàn giao lại cho thiếu Đông gia. Những ngày này, chúng tiểu nhân ngày đêm không rời khỏi quầy sổ. Đa Bảo Các đèn đuốc sáng trưng. Bản chi ở Trường An là đại đờ, M, hàng tồn và sổ sách cực kỳ phức tạp. Tổng cộng có 7 người cùng kiểm kê, trong đó còn có giám sát là Hàn Lâm từ ti thiếu phủ. Họ đều có thể làm chứng cho tiểu nhân. Hàn Lâm là huynh trưởng của Hàn Trạch, Đa Bảo Các mỗi ngày thu bạc như nước. Nếu trưởng tử Phản Gia ôm được chậu vàng này mà không có phần của hoàng đế, thì mới là chuyện lạ. Chu Chiêu hỏi tiếp, sách của Tống Ngọc là do vị quý nhân nào mua? Ngày các ngươi uống rượu, ngươi có thấy hắn thay đổi tính nết, ra tay với Hạ Giang không? Phản Âm lắc đầu, thần sắc thành thật, tiểu nhân chuyện vặt quấn thân, lại không thân với bọn họ, nên rời đi sớm. Khi tiểu nhân đi, họ còn chưa uống say, cho nên không rõ những chuyện xảy ra sau đó. Kỳ thực, cũng không có quý nhân nào, là chúng tiểu nhân tìm được rồi dâng lên cho thiếu đông chủ xem. Sau khi nhận sách, tiểu nhân đã bỏ vào dương giao cho phúc túc. Chắc hiện giờ đã đặt trên bàn thiếu đông chủ. Ngoài tiểu nhân ra, không ai đọc. Đa Bảo Các thu hàng mỗi ngày nhiều vô kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy quyển truyện kiểu này, thật sự không đáng nhắc tới. Phản Âm nói rồi, ánh mắt lẳng lặng chạm vào Chu Chiêu, ý vị sâu xa. Thiếu đông chủ nhà ta, tiểu Chu đại nhân quen đấy. Cách chương.